Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, chương 191, Kimimaro. Cốt độn cốt giới thuật hàng lâm. Kaguya, cùng giết cho cốt. Konoha nhẫn giáo trước, cũng như xem phim ninja nhóm sở kiến. Trong hình ảnh Kimimaro đứng ở ly trước người. Ta ngất, ta ngất, ta ngất, ta lại đâm. Đang ngủ say ly, ta tránh, ta tránh, ta tránh, ta lại tránh. Gặp qua trêu cợt đối thủ, thế nhưng chưa thấy qua ác liệt như vậy. Nhất là đối thủ còn mạnh như vậy tình huống bên dưới. Muốn nói trong hình ảnh bộ quyền pháp này, đừng nói ly, ngay cả Maito Gai đều xem sửng sốt. Lý, ngươi, Naruto híp con mắt nghiêng đầu ra vẻ trầm tư, nhìn như cùng không có đầu khớp xương tựa như. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hoàn toàn không phải biết rõ làm sao hồi sự a. Hyuga Neji cũng kỳ quái nói. Vậy rốt cuộc là thuốc gì? Làm sao để cho Ly ở quyền pháp bên trên tăng tiến nhiều như vậy? Ly quyền pháp tuy là kiên cường, nhưng con đường quá trực tiếp, rất dễ dàng bị có kinh nghiệm đối thủ nhìn thấu. Tựa như phía trước giống nhau, cho dù trên nắm tay lực đạo lại lớn, đánh không đến đối thủ cũng vô ích. Sasuke nhìn chằm chằm hình chiếu, nhớ tới ở trận đầu sát hạch phía trước, chính mình cả kia chủng con đường quá thẳng, Ly đều đánh không lại. Càng chưa nói lúc này không biết ăn cái gì bí dược cổ quái Ly. Hắn hỏi Hyuga Neji cùng Ly, liền các ngươi cũng không biết là thuốc gì. Nói thật, hắn đối với cái này thuốc có điểm hứng thú, tuy là hắn không chuẩn bị xuyên món đó kỳ quái y phục. Lại càng không chuẩn bị đánh ra tư thế kỳ quái như vậy quyền pháp. Không biết, thế nhưng cái kia thuốc nhìn qua xác thực giúp ta đại ân. Xem phim bên trong Ly cũng vô cùng hưng phấn. Hắn cho tới bây giờ không biết mình chiến đấu phản xạ thần kinh có thể tốt như vậy. Những thứ kia cổ quái tránh né tư thế công kích, hắn không chút suy nghĩ quá. Không phải, kỳ thực ta có một loại suy đoán. Trả lời hắn là Maito Gai. Hắn nhìn lấy Ly nửa ngủ nửa tỉnh thần trí không rõ trạng thái. Thậm chí có mấy động tác đối phương giống như cầm cái chén lẫn nhau để không sai. Giống như là lẫn nhau để rượu một dạng. Túy quyền, Naruto, Ly các loại, chờ, phụ cận hạ nhẫn đều sửng sốt. Túy quyền, Kakashi đều hơi chút trợn to con mắt. Một bộ khó tin dáng vẻ. Chẳng lẽ là ngươi là chỉ cái kia thuốc là Maito Gai, không sai, chính là cái kia, ngoặc kép chấm hỏi. Hạ nhẫn nhóm đều vểnh tai chờ đợi Khải công bố loại này thần bí dược vật. Khải, đó không phải là thuốc, Ly uống là rượu, rượu, Naruto quái khiếu lên tiếng. Không phải, không phải, không phải, chúng ta còn không có đầy 20 tuổi đâu. Nhảy qua Naruto đề tài của, Khải phân tích nói, Ly cư nhiên vô sự tự thông. Chỉ là đã uống vài ngụm rượu liền học xong túy quyền. Hai tay hắn vỗ vào Ly trên vai. Lý, ngươi quả nhiên cũng là một thiên tài. Chỉ là phía trước chúng ta không có phát hiện ngươi cái này phương diện thiên phú. Hở, Rock Ly ngốc ngơ ngác nhìn Khải. Ngài đang nói cái gì? Gai lão sư, siêu cấp lông mày rậm giáo sư Maito Gai kích động đến lưu lại thác nước lệ. Lý, ngươi về sau nhất định sẽ trở thành vượt lên trước lão sư thể thuật đại sư. Hướng về thanh xuân, cùng nhau nghiên cứu đem bát môn độn giáp cùng túy quyền kết hợp với nhau thể thuật áo nghĩa A. Bát môn độn giáp cùng túy quyền kết hợp, tuy là nghe không hiểu, thế nhưng ta hiểu được. Gai lão sư, Sakura đám người nhìn lấy cái này đối với kỳ quái thầy trò ôm ở cùng nhau. Lẫn nhau bị đối phương cảm động đến khóc ròng ròng hiện tượng. Cả người dùng mình một cái. Cảm giác thật khó chịu. Lúc này Kakashi lười biếng tiếng nói truyền đến. Ta là không phải nên nhắc nhở các ngươi. Cái kia Ly nhanh thua a hát. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Mọi người nhìn về phía hình chiếu. Cái kia gọi Kimimaro nam nhân cùng phía trước còn lại âm nhẫn ngũ nhân chúng giống nhau chú ấn biến. Hóa sau đó thế lực đơn giản là gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần đề thăng. Bên trong ly một cái không phải đối thủ. Xa xa ẩn núp âm nhẫn tứ nhân chúng cười nhạt. Cái kia Kimimaro tại sao có thể là dễ đối phó như vậy? Hắn chính là sở hữu tác phẩm bên trong Orochimaru đại nhân hài lòng nhất một cái. Sở hữu thi cốt mạch huyết kế giới hạn nam nhân A. Maito Gai nhìn lấy hình chiếu. Thập phần lo lắng. Hắn rất rõ ràng biết. Lý tuyệt đối không phải đối thủ. Hơn nữa là đối phương thi cốt phòng ngự. Nhất định chính là gần người tác chiến khắc tinh. Liền tại trong hình ảnh Kimimaro dùng đầu khớp xương bắt lại đánh tới Lý. Lý Chân nhìn qua bị đối phương đầu khớp xương bóp chặt chẽ cực kỳ không ổn thời điểm. Thình thịch, một đoàn hạt cắt đối với Kimimaro tiến hành rồi công kích. Hữu hiệu đem Kimimaro cùng Lý tách ra. Ở đây sử dụng hạt cắt nhân cũng chỉ có Gaara. Y đám người đem ánh mắt chuyển rời đến tương lai Kaze kích. Giờ khắc này vẫn là hạ nhẫn Gaara trên người. Gaara, Naruto phấn chấn. Nếu như là Gaara lời nói. Nhất định có thể đánh bại cái kia Kimimaro a. Đa tạ ngươi, Gaara. Ly vì trong hình ảnh Gaara cứu nói lời cảm tạ. Gaara lắc đầu. Cũng không phải là bây giờ ta làm. Không có cái tương lai kia bên trong. Gaara bóp nát ly đầu khớp xương những thứ kia phân đoạn. Thời khắc này Gaara nhìn qua càng thêm giống như một thiếu niên bình thường. Xem qua Gaara thân thế hình chiếu. Ly các loại. Chờ. Một đám xem phim giả đều đúng tình huống của hắn tỏ ra là đã hiểu. Cũng do đó càng thêm nguyện ý tiếp cận hắn. Không úy kỵ hắn. Cùng Ly vừa lúc tương phản. Gaara là cái rất thiếu. Thậm chí ít lấy cận thân tác chiến ninja. Hắn sở hữu công kích và phòng ngự đều có hạt cắt thay thế. Chính như Kimimaro huyết kế giới hạn khắc chế Ly gần người công kích giống nhau. Gaara phương thức tác chiến cũng trình độ nhất định càng có lợi cho hắn chính mình. Trong hình ảnh hạt cắt giống như là có ý thức của mình một dạng. Ở Gaara dưới sự thao túng so với răng Akamaru còn muốn nghe lời. Đuổi theo Kimimaro không chịu nhả ra. Đánh nghi binh hấp dẫn Kimimaro chú ý. Dưới mặt đất hạt cắt tiêu tan không một tiếng động bắt lại Kimimaro hai chân. Gaara không chút do dự sử xuất chiêu đó. Xa phược cữu xa bọc tống táng. Móc lởng. Nhưng mà để xem phim bên trong Gaara cùng với những người khác giật nảy mình. Cái kia Kimimaro cư nhiên gắng gượng chống được một kích xa bạo tống táng. Đây là thời kỳ này Gaara lần đầu tiên nếm được công kích thời gian hiệu tư vị. Hoặc có lẽ là hắn là thấy được chính mình công kích cũng sẽ mất đi hiệu lực. Trong chốc lát thập phần khiếp sợ. Tsuchikage Onoki nói. Không hổ là trong truyền thuyết huyết kế giới hạn thi cốt mạch. Người thiếu niên kia chắc là đem xương cốt toàn thân thêm cứng rắn đặt dưới da tầng. Bảo vệ mình trọng yếu cơ quan nội tạng cùng bắp thịt. Kinh mạch tổ chức, biết rõ Osusuki Kaguya cùng giết cho cốt lợi hại. Senju Tobirama đối với thiếu niên này nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn nhỏ bé câu dẫn ra khóe miệng nói rõ thời khắc này hảo tâm tình. Thành tựu nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn nghiên cứu chuyên gia. Phát hiện Kimimaro như vậy kỳ tài. Senju Tobirama không có khả năng không phải hy vọng hiểu rõ hơn đối phương. Nhưng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc vẫn chưa phát hiện thiếu niên này. Sợ lúc đó chẳng phải tráng niên mất sớm. Orochimaru thành tựu Konoha phản nhẫn. Lẽ ra phải do Konoha xử lý. Kimimaro coi như Orochimaru bộ hạ. Bốn bỏ năm lên cũng giống vậy. Có thời gian có thể để Orochimaru tiểu tử kia đem Kimimaro mang đến nói một chút. Nhẫn giới thần tốc, cấm, nhẫn thuật khai phát đại sư, chính trị học giáo sư, Konoha giáo dục chủ nhiệm Senju Tobirama trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang. Trong hình ảnh Gaara vì trợ giúp Uzumaki Naruto tranh thủ thời gian. Biết thông thường tiểu chiêu số lượng căn bản không đối phó được Kimimaro. Trực tiếp đem toàn bộ rừng rậm biến thành biển cát. Đem Kimimaro chôn ở thật sâu trong biển cát. Narashikamaru nhìn lấy hình chiếu. Cùng Naruto nhỏ giọng nhổ nước bọt cái kia đôi tỷ đệ. Tỷ tỷ là đem rừng rậm biến thành bình nguyên. Đệ đệ là trực tiếp đem rừng rậm thổ địa sa mạc biến hóa. Hắn nhìn trên trời bạch vân. ngáp một cái, như thế hao tổn phí chakra, phiền phức chết rồi. Naruto gật đầu, ân, những thứ này nhẫn thuật đều quá kiêu ngạo. Shikamaru liếc Naruto giống nhau, thầm nghĩ ngươi sợ không phải đã quên chính ngươi phong độn Raizen Shuriken cùng Sasuke viêm độn Enten Kagutsuchi, toàn bộ thế giới các đại xem phim khu, cũng chỉ có mấy người bọn hắn phi phàm hạ nhẫn còn có thể le le khe. Nhẫn giới những người khác đều buông tha trị liệu. Kế Konoha hạ nhẫn phía sau, bọn họ biết xa nhẫn thôn hạ nhẫn cũng hung hãn như vậy. Cuộc sống này liền thật không có cách qua. Phía trước ta còn có thể an ủi mình. 3-4 năm về sau cái kia gọi Gaara mới có thể sử dụng hạt cắt đưa tới Sa Chi sóng thần. Khi đó dù sao hắn là Kazekick nha. Đúng a, không nghĩ tới hắn ở hạ nhẫn thời điểm liền mạnh như vậy. Đều là hạ nhẫn, bọn họ vì cái gì như thế đặc thù? Ta đã nghi vấn có phải hay không chúng ta quá đặc thù. Sở dĩ không có thể cùng Konoha hạ nhẫn giống nhau, động một chút là cứu vớt thế giới. Muốn không chúng ta phía sau trung nhẫn sát hạch cũng đừng tham gia chứ. Lại là một cái tuyệt vời hiểu lầm. Hiểu lầm còn có phong quốc đại danh. Hắn quyết định triệu tập ninja, tìm kiếm thủy độn. Không phải, hắn muốn tìm một gã sẽ hải độn ninja. Nếu liền một cái hạ nhẫn đều có thể phạm vi lớn đem thổ địa sa mạc biến hóa, vậy hắn cam kết một cái hội hải độn ảnh cấp ninja có phải hay không là có thể cải biến phong quốc hiện trạng đâu. Sự thực lần nữa chứng minh Shikamaru đã nói đầu óc là đồ tốt. Nhưng cũng không phải là mỗi cá nhân đều có. Nếu như mấy đời trước kia phong quốc đại danh có thể thuyết phục một cái liền vĩ thú đều cho không, cũng được, ninja chi thần cùng với đệ đệ hỗ trợ. Nói không chừng bây giờ phong quốc đã sớm đại biến dạng. Cũng không trở thành bởi vì tài lực hữu hạn, đưa tới lực lượng quân sự ở ngũ đại nhẫn thôn bên trong điếm để. Phong quốc đại danh không biết, lúc này hỏa quốc đại danh nhìn lấy trong hình ảnh cái kia trên đầu có một yêu chữ xa nhẫn thiếu niên. Đem thổ địa biến thành 200 mét xa chi ao đầm. Trong lòng là đối với phong quốc đó là một cái nhìn có chút hả hê. Trách không được phong quốc càng ngày càng nghèo. Nhiều vài cái loại này hạ nhẫn, bọn họ sợ là được phong quốc nha. Ha ha ha ha, cười núi loảng xoảng gõ trước mặt bàn thấp, là cười nằm xuống hỏa quốc đại danh. Đương nhiên, hắn giờ phút này còn không có nhìn thấy phía sau. Bọn họ hỏa quốc Konoha ẩn thôn tối cường hạ nhẫn. Đỗi bên trên đồng dạng thân là hỏa quốc Konoha ẩn thôn tối cường hạ nhẫn. Đó mới thật là hủy thiên diệt địa. Trong hình ảnh hoàn toàn chú ấn hóa Kimimaro đến gần vô hạn. Thậm chí khả năng đã đạt đến ảnh cấp thực lực. Ngay cả Gaara tuy là nhìn qua còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Nhưng, tại chỗ mấy vị ảnh cũng nhìn ra được. Kimimaro trạng thái không đúng. Sachi Naraku cùng Sa Tầng Đại Táng đã tiêu hao hết Gaara toàn bộ chakra. Cũng bất quá như vậy thôi. Sai cười tủm tỉm nhìn lấy hình chiếu. Phía trước đều bị làm được hộc máu vẫn còn ở dáng chống đỡ mà thôi a. Chấm ngoặc kép, thư nhìn lấy Kimimaro hộc máu dáng vẻ, phát hiện đối phương cùng chính mình trước mắt trạng thái rất giống. Không phải địch nhân tạo thành, cái kia Kimimaro chắc là ngã bệnh. Itachi gật đầu, huyết kế bệnh, Sasuke, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, cỏ quyệt chi vũ, móc lửng, ở Konoha nhẫn giáo trước xem phim khu, mọi người đều nhìn hình chiếu tâm nhắc tới trái tim bên trên. Từ 200 mét chỗ dưới nền đất, cư nhiên dài ra cự đại cốt thứ. Cách nhìn từ xa, giống như là màu trắng cỏ bao trùm đầy toàn bộ mặt đất. Chỉ chớp mắt, khiến cho xem phim nhân, thậm chí là tại chỗ chư vị ảnh đều lấy làm kinh hãi. Cái kia tên là cỏ quyệt chi vũ nhẫn thuật, cư nhiên đem phương viên mấy ngàn thước mặt đất biến thành trắng tinh xương chi xâm lâm. Loại cường độ này nhẫn thuật, coi như là bọn họ ảnh, không đến chân chính liều mạng thời điểm cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Quả thực giống như là đại ca mộc độn hoa giới cây hàng lâm giống nhau. Ngoặc kép, trong hình ảnh Kimimaro liều chết một kích khoảng cách Gaara chỉ có không biết đến 2 cm. Gaara, giống như Naruto như vậy cùng Gaara quen nhau hạ nhẫn đều nhìn chằm chằm hình chiếu. Kimimaro lại ngừng công kích. Thay đổi chủ ý sao chứ? Không phải, hắn đã chết. Mọi người đều khiếp sợ biến hóa này. Ngược lại thì ở còn lại địa phương quan sát hình ảnh Kimimaro bình tĩnh thổ lộ. Xem ra một cái khác trong kết cục. Đến cuối cùng ta vẫn là không có thể giúp bên trên Orochimaru đại nhân sao? Chấm ngoặc kép, bất quá bây giờ ta sẽ không? Orochimaru đại nhân, ta nhất định sẽ cứu ngài đi ra. Xin đợi lấy ta. Orochimaru đại nhân, hôm nay cập nhật. 1. Huyết kế bệnh. Cầu tự động đặt nha cầu phiếu phiếu cùng hoa hoa OVO. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.